phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, đệ 291 trang. Đối này Tây Vũ rất là lo lắng, dặn dò nói: "Hiện tại bệnh viện khẳng định ở điều tra có phải hay không có người ngoài trà trộn vào tới. Ngươi ngàn vạn cẩn thận." Xuân hộ sĩ gật đầu: "Đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm, liền tính ta thật dừng ở bọn họ trong tay, chẳng sợ cuối cùng trở thành người bệnh, cũng tuyệt không sẽ thổ lộ nửa cái tự. Ở tới Côn Sơn phía trước, ta cũng đã hạ hẳn phải chết quyết tâm." NC Vĩ Quang đối diện Tây Vũ ý nghĩa không lớn. Hắn chỉ là nghe ra cho dù là NC bị chỉ ra và xác nhận, cũng tuyệt không sẽ bán đứng chính mình ý tứ. Không khỏi nói: "Ta đây đi." Xuân hộ sĩ mỉm cười: "Chúc ngươi vận may." Hành lang an tĩnh không tiếng động. Toàn bộ buổi sáng tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nếu không nghe được nguyên vi tin người chết, kia Tôn Tân hẳn là không có đi lừa gạt nàng. Như thế càng phải cẩn thận. Tây Vũ như vậy nghĩ, liền xách hắc dù đi vào bóng ma, âm thầm cân nhắc nên xúi dục vị nào mới hảo. Viện điều dưỡng nội, trừ bỏ Hách Trung cùng hắn lão bà ở ngoài, còn lại NC Trung tiềm tàng một cái khác nằm vùng. Trừ này liền từng người có từng người vấn đề, đặc biệt là hạ hộ sĩ cùng thu hộ công hành tích lén lút. Tuyệt đối có giấu cái gì bí mật, thậm chí có khả năng đúng là nằm vùng chi nhất, nhưng hôm nay thời gian không đủ. Chỉ sợ không có biện pháp điều tra. Tây Vũ đầu óc vừa chuyển, lại một lần vì chính mình quyết định cái kỳ quái góc độ. Đi xúi dục Phạm bác sĩ, cái kia hèn mọn yêu thầm dược bác sĩ ra hòa. Mỗi ngày đều ở không lưu tình chút nào mà tra tấn người bệnh, không rất giống là nằm vùng. Hơn nữa bởi vì dược bác sĩ sự tình, hắn khẳng định sẽ đối Hách Trung có mang tuyệt đối hận ý. Chẳng sợ trong tay thương vong vô số, cũng chưa chắc sẽ không dao động thái độ. Chương 82, Tây Vũ muốn xúi dục Phạm bác sĩ ý niệm chưa chắc không đáng tin cậy, nhưng đầu tiên muốn hoàn toàn kích thích đến cái kia họ Phạm, kích ra hắn đối Hách Trung viện trưởng nồng hậu thù hận, đối phương mới có thể chân chính bị dao động. Mà Hách Trung cùng dược bác sĩ gian tình, đúng là trong đó nhất hữu dụng chất xúc tác. Mang theo Xuân hộ sĩ cấp camera mắt kính, Tây Vũ trực tiếp đi viện trưởng văn phòng phụ cận mai phục. Chỉ đợi có tình huống liền lập tức xuất động, ôm cây đợi thỏ việc. Nhất cần bình tâm tĩnh khí, hắn che lại bỏng cháy đã có chút chết lặng dạ dày bộ, đỡ dù xúc ở góc, lòng tràn đầy cầu nguyện lần này vận thế cũng muốn so những người khác cường như vậy một chút mới. Hảo, sao cùng lúc đó, La Hy còn ở cùng Mã Quan Ải siêu tầm dinh dưỡng dịch, bọn họ cơ hồ đem ẩn nấp góc đều tìm khắp. Rốt cuộc ở phòng hồ sơ thùng rác chung tìm được hai cái, vật ấy hiện tại tương đương chân quý. Như cũ là từng người chia đều, ai cũng không nợ ai. Mã Quan Ải hành vi nơi trốn đều như là không có thân phận. Hắn lập tức đem dinh dưỡng dịch rót tiến trong miệng, sau đó thư khẩu khí dựa trụ kệ sách cảm khái: "Lại an toàn, chỉ hy vọng ngày mai ta đừng đầu óc hoàn toàn tê liệt. Nếu không liền này bảo mệnh ngoạn ý đều không nhớ rõ đi tìm. Bị loại trừ cũng quá oan uổng." La Hy đạm cười, tuy có ý giúp cái này dứt khoát lưu loát hán tử, nhưng cũng không có khả năng cõng Tây Vũ loạn hứa hẹn cái gì. Hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống giấy dai túi, biên phiên biên nói: "Vậy ngươi không bằng giống Thất Trí lão nhân giống nhau, đem chuyện quan trọng viết hảo treo ở trên cổ." Mã Quan Ải hừ hừ: "Đắc ý cái gì, ngươi rốt cuộc là bệnh gì, như thế nào cùng không có việc gì người dường như." La Hy không trả lời, này không hé răng đảo không phải có mang địch ý giấu giếm, mà là hắn ở tư liệu túi phiên tới rồi thú vị tin tức, trong lúc nhất thời quên đáp lại thôi. Mã Quan Ải rất tò mò: "Làm sao vậy?" La Hy đạm cười: "Không biết là ai rớt ở chỗ này, ký lục không ít virus tư liệu, cho nên đâu, ta nhưng không download đặc thù bệnh tật cơ sở dữ liệu, đối với phó bản một chút đều không hiểu biết." Mã Quan Ải thò qua tới đi theo hắn lén nhìn, La Hy rút ra trong đó một chương giấy: "Ngươi xem cái này virus hình dạng, chẳng lẽ không cảm thấy quen mắt?" Chỉ thấy mơ mơ hồ hồ hắc bạch đóng dấu trang thượng, hiển lộ cái quanh co khúc khuỷu đồ vật. Nếu không biết virus nói, thật đúng là dễ dàng xem thành cái sâu. Tối hôm qua cùng La Hi ở phó nhi phụ cận mã quan ải trừng lớn đôi mắt. Này không phải cái kia hướng dẫn tề thượng đồ án. Không sai, này nguyên nhân gây bệnh tới là Ebola. La Hi nheo lại đôi mắt, ta nhớ ra rồi, phía trước hẳn là đọc quá tương quan văn chương. Tuy rằng loại này bệnh hơn 20 năm trước liền nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh. Rời khỏi đại chúng tầm nhìn, Ebola bệnh trạng từ phát sốt, đau đầu, sẽ dần dần biến thành trong cơ thể xuất huyết, bên ngoài cơ thể xuất huyết, nghiêm trọng nôn mửa, thậm chí khí quan suy kiệt mà tử vong. Mã quan ải rốt cuộc minh bạch quá vị tới. Kinh ngạc nói, nguyên vi, La Hi khép lại tư liệu. Phó Nhi cầm nguyên vi hướng dẫn tề. Vô luận hắn có nguyện ý hay không sử dụng, ta đều phải làm nguyên vi chạy nhanh bị loại trừ. Mã quan ải đối người khác thân phận không chút nào dối dám. Hò nhẹ vừa nói, ngươi làm Tây Vũ đem kính viễn thị hướng dẫn tề cho ta. Ta giúp ngươi động thủ. Bất quá là Phó Nhi cái loại này cầu đồ vật. 10 cái ninh ở bên nhau ta đều không sợ, La Hi tỏ vẻ vừa lòng. Cười xấu xa hạ, thành giao, sao cùng thời khắc đó. Như cũ đang chờ đợi Tây Vũ ẩn ẩn mà nghe được tiếng bước chân, hắn như cũ thập phần cảnh giác. Lập tức đứng lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chợt có cái nhỏ gầy thân hình không màng tất cả mà chiều hắn đánh tới. Cùng với hơi nước bị phun ra thanh âm, Tây Vũ bản năng căng ra hắc dù ngăn trở. Rồi sau đó đá ra chân dài liền gạt ngã cái này kẻ tập kích, không hề dự triệu toát ra đầu. Đúng là bị Tây Vũ dùng sức nhớ thương nguyên vi trong tay nắm cái phun bình. Nguyên bản trắng nõn làn da thượng đã lộ ra không đếm được xuất huyết điểm. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, Tây Vũ cố ý hiện ra khẩn trương bộ dáng. Lùi về phía sau nói, ngươi làm gì? Nguyên vi cười lạnh, ta bổn không muốn tìm phiền toái của ngươi đâu. Ngươi lại trước cân nhắc khởi hại ta tới. Nghe không hiểu ngươi lời này. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trương Họa chết cũng cùng ta không quan hệ. Tây Vũ bình tĩnh nói. Ta nhìn không ra bệnh của ngươi. Lấy cái gì hại ngươi? Nguyên vi hừ lạnh. Ta có vẻ như vậy ngu xuẩn. Chỉ có ngươi biết Tôn Tân là búp bê sứ bệnh. Hướng dẫn tề nhắc nhở thật sự là lại rõ ràng bất quá. Người muốn cho ta dùng xương cốt hướng dẫn tề đi phun Tôn Tân. Rốt cuộc là tính toán hại chết ta. Vẫn là ngóng trông bảo hộ người nào. La Hi bệnh chẳng lẽ cũng cùng xương cốt có quan hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.